Hồi thứ 84, Lục Tốn đúc 700 dặm trại, Khổng Minh bày 8 cửa trận đồ. Nhắc lại, Hàn Đương Chu Thái do biết tiên chúa dời các trại binh vào những khu rừng râm mát, vội đến báo Lục Tốn. Tốn rất mừng, thân đem quân đi dò xét tình hình. Ra mặt trận, chỉ thấy một đồn binh đóng dưới đất bằng, có độ một vạn quân thục, quá nữa là những lính già yếu. Bên trên kéo lá cờ lớn đề hiệu Tiên Phong Hồ Bang. Chu Thái nói, tôi coi quân kia như là trò trẻ mà thôi, xin cho tôi cùng Hàn tướng quân chia binh hai đường ra đánh, nếu không thắng xin chịu quân pháp. Lục Tốn ngắm nhìn hồi lâu rồi lấy roi trỏ ra xa nói, dùng hẻm núi phía trước kia có sát khí mờ mờ bốc lên, hẳn trong đó có quân mai phục nên họ mới dàn quân yếu đuối ngoài chỗ đất bằng dụ ta. Các ông chớ ra mà nguy. Các tướng nghe nói đều cười lạ nhát. Hôm sau, Hồ Bang đem quân đến trước ải thách đánh. Thôi thì dịu võ dương quai, chửi rủa thậm tệ. Nhiều binh sĩ bỏ giáp cởi áo, mình trần đỏ gay mà chửi. Hoặc ngồi lê la, hoặc nằm dài xuống đất mà ngủ. Từ Thịnh Đinh Phụng vào trướng bẩm Tốn rằng, quân thục khinh ta quá lắm, chúng tôi xin ra đánh. Tốn cười nói, các ông chỉ cậy cái khỏe máu nóng, chưa hiểu binh pháp Tôn Ngô, đó là mưu dụ địch, chỉ 3 ngày nữa sẽ thấy rõ mưu mô của chúng. Từ Thịnh hỏi, 3 ngày nữa quân kia dời trại đã xong, đóng giữ biển chắc, còn đánh làm sao? Ấy, ta chỉ mong chúng đóng trại xong xuôi là đánh. Các tướng cười nhạt lui ra. 3 ngày sau, Tốn dẫn các tướng lên cửa ải đứng trông ra, thấy quân Hồ Bang đã rút đi, Tốn trỏ tay cười nói, sát khí bốc mạnh kia kìa. Hẳn Lưu Bị sắp kéo quân từ hẻm núi ra đấy. Vừa dứt lời, quả thấy đoàn dũng binh bên thục ai nấy nay nịch gọn ghẽ bước đi răm rắp, hộp về tiên chúa kéo ra khỏi núi. Quân Ngô trông thấy đều tái mặt run cả lên. Chú thích, vì nghĩ lại nếu hôm qua đuổi đánh Hồ Bang ắt không giác được đâu mà về. Hết chú thích. Lục Tốn nói, ta không dám nghe lời các ông mà đánh Hồ Bang, làm gì thế đấy, giờ phục binh đã rút ra, chỉ trong vòng tuần này là ta phá được quân thục. Các tướng đều hỏi, phá giặc phải đánh ngay lúc đầu chứ, giờ chúng đã đóng vững trại sách suốt 500 dặm, có thể giữ vững 7-8 tháng, chẹn hết nơi hiểm yếu rồi, ta còn phá làm sao? Tốn nói, các ông không hiểu binh pháp, Lưu Bị là tay hùng lực gớm ghê, cao trí nhiều mưu, đại quân mới đến thì phép nghiêm binh luyện, khí hăng hái lợi hại vô cùng, nay đóng lâu ngày, mãi không giao chiến được, thì quân mệt mỏi, tinh thần trễ nải, ta phá Lưu Bị chính ở lúc này đây. Bây giờ các tướng mới thán phục, người sau có thơ khen rằng, trướng hùm gấp sách quyết hành binh, sắp sẵn mùi thơm nhữ cá kình, tam quốc anh tài thêm Lục Tốn, giang nam hiển hách một thư sinh. Nguyên văn, hổ tướng đàm binh án Lục Thao, an bài hương nhĩ điếu kình ngao, tam phân tự thử đa anh tuấn, hữu hiển giang nam Lục Tốn cao. Lục Tốn đã định sẵn mưu kế phá địch, bèn viết văn thư sai sứ về tâu Tôn Quyền, đại ý nói, chỉ nay mai là phá tan quân thục. Quyền xem qua hớn hở nói, giang đông ta lại thêm một bậc dị nhân này, cô còn lo gì nữa. Các tướng ngoài mặt trận lâu nay cứ đưa thư về than rằng Bá Ngôn nhu nhược sợ giặc, mọi người đều lo. Riêng cô vẫn không tin thế, nay xét lời lẽ trong thư quả không phải là nhát sợ. Thế là Quyền khởi hết quân Ngô đi tiếp ứng. Về phần tiên chúa, bấy giờ đã đưa hết thủy quân từ Hào Đình, thuận dòng sông kéo sâu xuống đất Ngô, men bờ kết thủy trại. Hoàng Quyền can rằng, thủy quân đóng trại dọc sông, tiến thì dễ, nhưng lui thì khó. Vậy thần xin đóng ở tiền bộ, bệ hạ nên lui hậu quân, như thế mới muôn phần chắc chắn. Tiên chúa phán, giặc Ngô sợ dở mật tan hồn, đã chui rút vào các ải không dám ló mặt ra, nay trẫm trường khu đại tiến còn ngại gì nữa. Các quan cố khuyên mãi tiên chúa mới nghe, bèn chia binh hai đường, sai Hoàng Quyền đốc xuất quân bên bờ phía bắc Trường Giang để phòng quân Ngụy đánh úp. Tiên chúa tự đốc xuất các quân bờ phía nam chia ra các nơi lập dinh trại, sửa soạn tiến đánh vào Ngô. Quân tế tác nước Ngụy dò biết, phi báo về Lạc Dương rằng, Du Thục đánh Ngô hiện đóng quân khắp một vùng ngang dọc hơn 700 dặm, chia ra hơn 40 trại, trại nào cũng dựa vào rừng cây rậm mát. Nay lại cho hoàng quyền đốc thủy binh giang bên bờ phía bắc, ngày ngày kéo ra ngoài trăm dặm tuần tiểu, không hiểu có ý gì. Vua Ngụy Tào Phi nghe báo, ngửa mặt lên cười ha hả: Lưu Bị thua đến nơi rồi. Quân thân hỏi vì cớ gì, Phi nói: Lưu Bị không hiểu phép dùng binh. Xưa nay có ai dựng trại suốt 700 dặm mà đánh được quân địch bao giờ? Đóng quân cả một vùng rộng lớn, bao quát hết chỗ cao thấp là điều tối kỵ của nhà binh. Lưu Bị chuyến này ắt bại về tay Lục Tốn bên Ngô. Chỉ trong vòng một tuần là có tin về đây cho mà xem. Các quan còn chưa tin, ai nấy xin Phi đưa quân xuống mặt nam phòng quân Thục, và nếu tiện dịp thì sẽ đánh lấy Tây Xuyên. Nhưng Phi nói: Lấy Thục chưa được, trẫm đã có kế. Lục Tốn đại thắng, ác xua hết quân vào lấy Tây Xuyên. Quân Ngô thừa thắng đuổi theo quân Thục thì nước Ngô bị bỏ trống. Trẫm sẽ mượn tiếng trợ chiến cho ba đạo hùng binh cùng tràn xuống kinh Ngô, thì chỉ trở bàn tay là chiếm được nước Ngô. Chú thích: đến bây giờ mới dùng mẹo Lưu Diệp, giang hùng ghê gớm thật. Hết chú thích. Các quan đều bái phục. Phi bèn hạ lệnh cho Tào Nhân đem một đạo quân xuống Nhu Tu, Tào Hưu kéo một đạo tới Đông Khẩu, Tào Chân đem một đạo đi chiếm Nam Quận. Ba đạo quân mã chuẩn bị mạnh mẽ, ngầm hẹn ngày giờ đánh úp Đông Ngô. Phi sẽ thân chinh đi sau tiếp ứng. Hãy tạm gác việc quân Ngụy xuống đánh miền Nam. Nói về Mã Lương khi về đến Thục, vào ra mắt Gia Cát thừa tướng, trình bản đồ các trại binh lên bẩm rằng: Đại binh đã dời đến gần sông, đóng suốt một dải dài 700 dặm, gồm hơn 40 trại, đầu đấy nếp bóng cây rừng, giữa khe suối lấy nước. Nay hoàng thượng sai tôi đem bản đồ về để thừa tướng xét lại xem thế nào. Khổng Minh chăm chăm nhìn vào bản đồ, rồi bỗng kinh hãi đập tay xuống bàn kêu lên: Kẻ nào bày cho chúa thượng đóng trại thế này, hãy chém lập tức. Mã Lương nói: Tự ý chúa thượng làm lấy, nào phải ai xui. Khổng Minh ngẩn người ra than rằng: Ôi, số giận Hán triều hết mất rồi. Mã Lương hỏi vì cớ gì, Khổng Minh nói: Đóng trại bao trùm hết chỗ cao chỗ thấp hiểm trở, đó là điều tối kỵ của nhà binh. Nếu quân địch dùng quả công thì chết cả, còn cứu làm sao? Dạ ai lại đóng quân liền 700 dặm mà chống được giặc bao giờ? Dạ lớn đến nơi rồi, Lục Tốn cố không ra đánh chính là mưu đốt trại đấy. Ông phải lập tức đi suốt ngày đêm đến ra mắt thiên tử, để ngài dời đổi ngay các dinh trại đi, kẻo nguy mất. Nếu đến nơi quân Ngô đã thắng thì làm thế nào? Lục Tốn thắng trận vẫn không dám đuổi đâu, thành đô không phải lo gì cả. Tại sao Tốn không dám đánh vào Thục? Vì sợ quân Ngụy bất thình lình đánh úp mặt sau. Quân ta thua tan sẽ chạy đường nào? Chúa thượng thất cơ, ắt lui về thành Bạch Đế để tránh. Quân giặc đuổi tới Bạch Đế thì sao? Không lo, cái ngày rời Kinh Châu vào Tây Xuyên, ta đã phục sẵn 10 vạn binh mã ở Ngư Phúc Phố rồi. Chú thích: Ngư Phúc có nghĩa là bụng cá. Du Cấm đã chui vào vỏ kéo cá của quan công, nay Lục Tốn lại sắp chui vào cái bụng cá do Khổng Minh đặt. Hết chú thích. Mã Lương ngạc nhiên hỏi: Tôi qua lại Ngư Phúc Phố đã mấy lần, có thấy một người lính nào đâu, thừa tướng phục quân mã ở đâu? Khổng Minh gạt đi: Rồi mai đây sẽ thấy, ông đừng hỏi nữa. Mã Lương vội cầm tờ biểu quả tốc lên ngựa, chạy sang Ngô. Lương lên đường rồi, Khổng Minh về ngay thành đô, điều động các lộ binh mã đi cứu ứng. Nhắc lại, Lục Tốn thấy quân Thục đã trễ nải không đề phòng cẩn mật như trước nữa, bèn lên trướng gọi hết các tướng lớn nhỏ vào truyền lệnh: Từ hôm ta dâng mệnh tới nay chưa hề ra đánh, nay dò xét quân Thục đã rõ được tình hình, vậy trước hết ta muốn chiếm lấy một trại địch ở bờ phía nam này, ai dám ra đi? Bọn Hàng Đương, Chu Thái, Lăng Thống cùng nhảy ra xin đi, nhưng Tốn đều xua tay bảo lui vào không dùng đến, chỉ gọi một viên mặt tướng đứng dưới thềm là Thuần Du Đan lên truyền: Ta cho ngươi 5.000 quân, hãy kéo đi chiếm các trại thứ tư ở bờ phía nam. Trại ấy do tướng Thục là Phó Đồng đóng giữ. Tối nay tới đánh phải chiếm kỳ được, ta thân đem binh đi tiếp ứng cho. Thuần Du Đan dâng lệnh kéo quân đi. Tốn lại gọi Đinh Phụng, Từ Thịnh tới dặn: Các ngươi hãy đem mỗi người 3.000 quân ra cách ngoài trại 5 dặm mà đóng. Nếu Thuần Du Đan thua chạy về, quân địch đuổi đến, thì đánh ra mà cứu, nhưng cấm không được đuổi theo. Hai tướng Đinh Từ kéo quân đi. Nhã nhem tối hôm ấy, Thuần Vu đang tiến quân, khi đến trại Thục thì đã hết canh ba. Đang sai quân thúc trống hò reo đánh tràn vào trong trại, Phó Đồng lập tức kéo quân đánh. Dung giáo trường tới đâm Đan, Đan chống không nổi quay ngựa chạy về, bỗng nghe tiếng hò thét vang dậy, một cánh quân đổ ra chặn đường. Viên đại tướng đi đầu là Triệu Dung, Đan phải cướp đường mà chạy. Quân sĩ bị giết quá nữa. Đan chạy trốn về tới chân núi, lại bị đoàn quân mang hùng hổ chặn đánh. Tướng dẫn đầu chính là vua rợ Samakha, đang phải liều chết mà đánh mới chạy thoát. Ba lộ quân mã vừa thục vừa mang đuổi riết sau lưng. Khi đến cách trại Ngô 5 dặm, thì hai tướng Ngô là Đinh Phụng, Từ Thịnh chia đường đánh ra cứu ứng, đẩy lui quân thục, cứu được Thuần Vu Đan về trại. Đan bị bắn, mang cả mũi tên trên mình, vào bái kiến Lục Tốn, cúi đầu xin chịu tội. Tốn nói: "Không phải lỗi ở ngươi, đây là ta muốn dò thử tình hình quân địch vậy. Cái mẹo phá thục ta đã sẵn rồi." Từ Thịnh, Đinh Phụng cùng nói: "Quân thục thế lớn lắm, khó mà phá được, sợ ra quân không thành, chỉ thêm tổn binh thiệt tướng." Tốn cười nói: "Cái mẹo của ta chỉ giấu không được một người mà thôi, người đó là Gia Cát Lượng. Nhưng may thay, trời giúp cho ta khiến người ấy không có mặt ở đây, nên ta mới thành công lớn được." Bèn triệu tập các tướng sĩ lớn nhỏ nghe lệnh. Trước hết, Tốn sai Chu Nhiên tiến binh mặt thủy, dặn rằng: "Ngày mai đến lúc quá trưa, gió đông nam nổi mạnh, thì đem các thuyền chở cỏ lau đến trại Thục, cứ theo kế đã định mà làm." Lại gọi Hàn Đương Chu Thái tới truyền: "Hàn tướng quân hãy đem một cánh quân đánh trại bên bờ bắc." Chu tướng quân đem quân đánh trại bờ nam, sai quân sĩ mỗi người mang theo một bó lau khô cỏ nỏ, trong gói diêm tiêu lưu huỳnh là những thứ dẫn quả, tay cầm đao cầm giáo kéo thẳng lên các trại Thục, theo chiều gió thuận mà nổi lửa, cứ cách một đồn lại đốt một đồn. Quân Thục có 40 đồn, ta chỉ cần đốt 20 đồn là đủ. Ba quân lĩnh đủ số lương khô để ăn mà tiến kỳ cùng, không được dừng bước, đuổi đánh suốt ngày thâu đêm, kỳ bắt được Lưu Bị mới thôi. Các tướng nghe lệnh xong, ai nấy y kế kéo đi. Nói về bên trại Thục, hôm ấy tiên chúa đang ngồi trong dự dinh trầm ngâm tính kế phá Ngô. Bỗng thấy lá cờ phang trước trướng trung quân không gió mà đổ xuống. Tiên chúa giật mình hỏi Trình Kỳ: "Điềm gì thế này?" Trình Kỳ tâu: "Chắc đêm nay quân Ngô đến cướp trại. Đêm qua chúng đến đã bị giết hết, nay đâu dám đến nữa." "Nếu đó là mẹo dò địch của Lục Tốn thì sao?" "Vua tôi đang bàn việc thì có tin báo. Đứng trên núi trông ra xa, thấy quân Ngô đã đổ hết ra, kéo theo dàn núi, đang tiến về phía đông." Tiên chúa truyền: "Đó chỉ là nghi binh, chứ quân các trại không được khinh động." Rồi sai Quan Hưng, Trương Bào mỗi tướng đem 500 kỵ binh ra đi tuần. Đến sầm sẩm tối, Quan Hưng lật đật trở về báo: "Một trại bờ phía bắc bốc cháy." Tiên chúa vội sai Hưng sang đấy cứu nguy, cho Trương Bào đi tuần sát các trại phía nam. Nếu thấy quân Ngô kéo đến thì lập tức phi báo. Hai tướng phụng mệnh ra đi. Đến canh một, gió đông nam nổi lên đùng đùng, rồi bỗng thấy cái trại bên tả Ngự Dinh bốc cháy. Tướng sĩ vừa toan cứu chữa thì cái trại bên mặt Ngự Dinh bốc cháy luôn. Gió mạnh lửa lan rất chóng, sáng rực cả rừng núi, cháy xém cả cây cối chung quanh. Tiếng hò thét vang dậy, người người, ngựa ngựa, hai trại xô nhau chạy ùa sang Ngự Dinh. Bên trong Ngự Dinh, quân sĩ giẫm đạp lên nhau chích hại vô số. Tức thì quân Ngô từ mặt sau xuất hiện, kéo tràn tới đánh. Quân Thục chẳng biết bên địch nhiều ít bao nhiêu, cứ một mực bỏ chạy. Tiên chúa vội vàng lên ngựa chạy qua trại Phùng Tập, nhưng trại Tập cũng đã bốc cháy rực trời. Chẳng mấy chốc, khắp hai bên bờ sông Nam Bắc, hai biển lửa dâng tràn không trung, chói lòa như giữa trưa nắng lớn. Phùng Tập hốt hoảng nhảy lên ngựa, kéo mấy chục kỵ binh chạy lui, thì đụng phải cánh quân của tướng Ngô là Từ Thịnh tới chặn. Hai bên lăn vào đánh nhau. Tiên chúa thấy thế quất ngựa rẽ cương về hướng Tây mà chạy. Từ Thịnh bèn bỏ Phùng Tập, hô quân đuổi theo tiên chúa. Tiên chúa đang đúng cuốn chạy thì lại đụng một cánh quân chặn mặt. Đó là quân Đinh Phụng, hai mặt đánh dồn vào, trăm phần hăng hái. Tiên chúa kinh hãi, trông ra bốn bề hết lối, nguy cấp đến nơi. Bỗng lại nghe tiếng hò thét inh ỏi, một đoàn quân đánh thốc vào giữa dòng dây. Thì ra Trương Bào. Bào cứu được tiên chúa ra thoát, rồi kéo quân Ngự Lâm chạy miết. Chạy được một đoạn thì gặp một cánh quân chạy đến trước mặt. Đó là quân Phó Đồng. Hai bên bèn họp binh làm một mà rút lui. Sau lưng quân Ngô đuổi riết. Tiên chúa chạy đến một trái núi tên là Mã Yên Sơn. Trương Bào, Phó Đồng hộ và được vua chạy lên cao tạm nghỉ, thì bên dưới tiếng hò reo vang dậy bốn bề. Lục Tốn kéo đại hội binh mã đến dây kính núi. Trương Bào, Phó Đồng liều tử chiến chặn giữ vững lối lên. Tiên chúa đứng trên cao, trông xuống thấy đầy đồng khắp bến lửa cháy ngùn ngụt không dứt, ánh sáng chói lòa đến tận chân trời. Người chết đầy nội, thầy trôi đầy sông. Chú thích: Tào A Mang chỉ một mực cắm cổ chạy, Lưu Quyền Đức còn được dừng chân và ngắm nhìn sự thất bại của mình. Ai ngờ hai tay đại anh hùng đời Tam Quốc thua hai canh bạc cháy túi, mà lại đều thua về tay lũ con nít Đông Ngô. Hết chú thích. Lòng xót xa tê tái. Chống giữ qua một đêm trên núi Mã Yên, thì sáng hôm sau quân Ngô nổi lửa đốt núi. Lửa từ bốn bề bốc lên, quân Thục hoảng hốt, náo loạn kinh khủng. Tiên chúa kinh hãi nhìn cái chết bao quanh mình đang dâng lên khủng khiếp. Bỗng, từ trong rừng lửa, một tướng xuất hiện, kéo 10 quân kỵ xông lên. Thì ra Quang Hưng đánh tới chân núi, liều mạng phá dòng dây lên cứu. Hưng nhảy xuống ngựa, lại phục xuống đất tâu. Bốn mặt rừng đã cháy cả, lửa lan tới gần lắm rồi, không thể ở đây được nữa. Xin bệ hạ mau lui về thành Bạch Đế, thu thập lại quân mã. Tiên chúa hỏi: Ai dám đi chặn hậu? Phó Đồng hăng hái tâu: Thần xin liều chết đảm đương. Thế là nhá nhem tối hôm ấy. Chú thích: Lửa cháy từ chập tối hôm trước đến nhá nhem tối hôm ấy, tức là đánh giết nhau đã một đêm một ngày trong rừng lửa. Hết chú thích. Vua tôi bỏ núi chạy xuống. Quang Hưng dùng đao thúc ngựa đi trước mở đường, Trương Bào đi giữa bảo vệ tiên chúa, Phó Đồng đi sau chặn đường quân Ngô. Phá được dòng dây, cùng nhau nhắm về hướng tây mà chạy. Các tướng Ngô thấy tiên chúa bỏ chạy, ai nấy tranh công, cùng hăm hở xua hết đại binh, rợp đường chuyển đất đuổi bắt. Tiên chúa truyền quân sĩ cởi bào giáp, bỏ đồ đạc ra đầy đường mà đốt, để chặn quân đuổi theo. Vua tôi chạy đã mệt mỏi, bỗng lại nghe, mặt trước quân reo dậy đất. Trống thúc ầm ầm, đại tướng Ngô là Chu Nhiên đem thủy quân từ bờ sông lên chặn đánh, cắt đứt lối chạy. Tiên chúa kêu lên rằng: Trẫm chết ở chỗ này mất. Quang Hưng, Trương Bào liều mạng giọt ngựa sớn lên, xung đột mở đường máu, nhưng bị tên bắn như mưa, hai tướng cùng bị thương, không sao lên thoát, phải lui trở lại. Rồi mặt sau, tiếng reo hò lại vang rền. Lục Tốn kéo đại quân từ hẻm núi đuổi tới. Tiên chúa nguy khốn muôn phần, tình thế thật là tuyệt vọng. Lúc ấy trời đã mờ sáng. Chú thích: Thế là đã giết nhau qua hai đêm một ngày, còn gì là sức lực. Hết chú thích. Bỗng lại nghe phía trước tiếng reo nổi vang trời. Quân Chu Nhiên bị đánh thúc sau lưng, kinh hãi hốt hoảng. Lũ thì xô nhau chạy xuống khe mà trốn, lũ thì rào rào chạy lên núi lánh mình. Một đoàn quân kéo cờ Thục từ đầu hùng hổ đánh tràn tới cứu giá. Tiên chúa mừng rỡ quá, trông ra nhận rõ là Hổ Quai tướng quân Thường Sơn Triệu Tử Long. Nguyên trước đó Triệu Vân đóng ở Giang Châu, trong đất xuyên, nghe tin Ngô Thục đã giao binh dữ dội thì kéo binh ra dò xem thế nào. Khi nhìn về phía đông nam, bỗng thấy cả một gầm trời lửa cháy sáng rực. Dân giật mình lo lắng, mới thúc quân tiến xa thêm, xa mãi, xem sao. Không ngờ tiến tới đây thì thấy tiên chúa đang bị khốn đốn. Bấy giờ, dân dùng hết sức bình sinh đánh thẳng vào quân Ngô. Lục Tốn nghe tiếng Triệu Vân kéo đến, vội truyền quân tướng đổ tiền đội làm hậu quân, lập tức rút lui. Triệu Vân đang hăng máu xung sát thì gặp Chu Nhiên. Hai bên vừa giao phong được một hiệp, Vân đã đâm nhi một giáo trúng cổ họng chết lăn xuống ngựa. Chú thích: Hổ Quai Đông Ngô đụng phải Hổ Quai Tây Thục, Hổ Thục giết Hổ Đông Ngô dễ như giết chó. Hết chú thích. Rồi đánh tan đám quân Ngô, cứu tiên chúa ra khỏi vòng dây, cùng nhau chạy về thành Bạch Đế. Tiên chúa bồi hồi quay lại sau bảo Vân: Trẫm tuy thoát được, nhưng còn các tướng sĩ thì sao? Vân tâu: Quân giặc đang ở phía sau, không nên chậm trễ. Xin bệ hạ mau mau về thành Bạch Đế nghỉ ngơi. thần xin kéo quân đi cứu các tướng. Lúc ấy tiên chúa chỉ còn hơn 100 người bên mình, ai nấy xông pha qua mấy đêm đã vô cùng mệt mỏi, bèn kéo vào thành Bạch Đế. Người sau có thơ khen Lục Tốn rằng: trỏ gươm nổi lửa đốt liên dinh, quyền đức lâm nguy chạy lánh mình, một trận quy danh rung thục ngụy, du ngô rầy hẳn trọng thư sinh. Nguyên văn: trì mâu cứu quả phá liên doanh, quyền đức cùng bôn Bạch Đế thành, nhất đáng quy danh kinh thục ngụy, Ngô Dương ninh bất kính thư sinh. Bấy giờ Phó Đồng đánh chặn Hậu, bị quân Ngộ tám mặt dây kính. Đinh Phụng gọi lớn: các tướng Xuyên chết nhiều lắm rồi, bao nhiêu người còn sống đã hàng cả, chủ nhà ngươi là Lưu Bị đã bị bắt, ngươi thế cô sức kiệt, mau mau hàng đi. Phó Đồng hung lên mắng lớn: ta đương đương là tướng Hán, lại thèm hàng lũ chó Ngô chúng bay sao? Liền dung giáo thúc ngựa, hô quân Thục liều mạng tử chiến, đánh với Phụng hơn trăm hiệp, rồi Phó Đồng xông đi đột lại trong chỗ rừng gươm giáo như con cọp bị thương mà không sao ra thoát. Cuối cùng thở dốc lên than rằng: ôi, sức ta kiệt mất rồi. Dứt lời miệng thổ huyết lên láng mà chết trong đám quân Ngô. Người sau có thơ khen Phó Đồng rằng: Lục Tốn thiêu rừng, núi cháy khô, xác Ngô thay Thục chất nên gò, Phó Đồng tướng Hán danh không hổ, đến chết còn hăng mắng chó Ngô. Nguyên văn: Lục Tốn thì mưu dụng quả phần, Di Lăng Ngô Thục đại giao binh, Phó Đồng bất quý danh Hán tướng, chí tử do nhiên mạ Ngô Cẩu. Quan tế tử nước Thục là Trình Kỳ, Tòng Chinh trong bộ tham mưu, bấy giờ quân tan giặc đuổi, chỉ còn một người một ngựa chạy đến bờ sông, lớn tiếng thét gọi thủy quân kéo lên ngăn giặc. Nhưng quân Ngô đuổi đến sau lưng, thủy binh Thục hoảng sợ bỏ chạy tan cả. Một bộ tướng của Kỳ kêu lớn: quân Ngô đến sát kia rồi, Trình Tế Tổ mau mau chạy đi. Trình Kỳ nổi giận mà rằng: ta từ ngày theo chúa thượng ra quân, xông pha bao nhiêu trận, có trận nào gặp địch bỏ chạy bao giờ? Vừa dứt lời thì quân Ngô ập đến, Kỳ thấy bốn mặt hết đường, bèn đưa gươm đâm cổ tự vẫn. Người sau có thơ khen rằng: khẳng khái liều thân giữa chiến trường, lưỡi gươm đền đáp nợ quân dương, lâm nguy chẳng nhục bình sinh khí, muôn thuở Trình Kỳ chói lòi gương. Nguyên văn: khẳng khái Thục Trung Trình Tế Tửu, thân lưu nhất kiếm đáp quân dương, lâm nguy bất cải sinh bình chí, bác đắc thanh danh dạng cổ hương. Hai tướng Hồ Bang Trương Nam dây đánh thành Di Lăng từ lâu, hôm ấy bỗng thấy Phùng Tập chạy đến báo tin quân nhà đã thu tan, rồi cùng nhau kéo binh đi cứu tiên chúa. Thế là Tôn Hoàng được thoát dây. Phùng Tập Trương Nam đang chạy thì đụng đại đội quân Ngô đổ đến chặn mặt. Tôn Hoàng lại thúc quân trong thành Di Lăng đánh ra, đuổi tới sau lưng hai mặt đánh ép lại. Nam với Tập dùng hết sức xung đột vẫn không sao chạy thoát, cuối cùng sức kiệt đều chết trong đám loạn quân. Người sau có thơ khen hai tướng rằng: cương cường Phùng Tập giữ lòng trung, nghĩa khí Trương Nam đổ máu hồng, chiến tướng xa trường da ngựa bọc, sử vàng đôi bạn để tên chung. Nguyên văn: Phùng Tập trung vô nhị, Trương Nam nghĩa thiểu song, xa trường cam chiến tử, sử sách cộng lưu phương. Một mình Hồ Bang đánh mở đường máu, ra thoát vòng dây, nhưng bị quân Ngô đuổi tới nguy cấp, may gặp Triệu Vân đến cứu, đưa về Bạch Đế Thành. Vua Rợ Samakha cũng bị quân Tang giặc đuổi, một mình một ngựa chạy lui, bỗng đụng phải Chu Thái, đánh được hơn 20 hiệp thì bị Thái giết chết. Hai tướng Đỗ Lộ, Lưu Ninh phải hàng Ngô, bao nhiêu lương thảo lừa ngựa quân khí trong các trại Thục đều mất hết, chẳng còn mấy. Tướng Thục quân Xuyên phải hạ khí giới đầu hàng vô số. Bấy giờ Tôn Phu Nhân ở Kiến Nghiệp nghe tin quân Thục đại bại ở Hào Đình, lại có kẻ phao đồn tiên chúa đã chết trong đám loạn quân. Phu Nhân bèn sai quân hầu đẩy xe ra bờ sông trông về phương Bắc kêu khóc một hồi, rồi gieo mình xuống sông mà chết. Người đời sau lập miếu thờ bà ở bên sông, còn gọi là đền Kiêu Cơ. Nhà bình luận Cố Sự Danh Nhân có thơ khen rằng: tiên chúa lưu binh giá chữa băng, phu nhân vội vã quỷ mình vàng, ngàn thu liệt nữ gương còn rạng, bia đá kề bên sóng Đại Giang. Nguyên văn: Tiên chúa Minh Quy Bạch Đế Thành, phu nhân Văn Nạn Độc Nguyên Sinh, chí kim Giang Bạn Di Bi Tại, do trước Thiên Thu liệt nữ danh. Nhắc lại, Lục Tốn thành công một trận lớn lao, kéo quân đắc thắng nhắm hướng Tây đuổi đánh. Khi còn cách ải Quỳ Quang một quãng, Tốn ngồi trên ngựa, bỗng thấy chỗ chân núi sát bên sông trước mặt, có một vùng sát khí bốc lên ngất trời, bèn gò ngựa quay bảo các tướng. Chỗ phía trước kia ắt có phục binh, ba quân không được khinh tiến nữa. Rồi lập tức lùi lại hơn 10 dặm, tìm chỗ đất rộng rãi, bằng phẳng, dàn thành thế trận, để đợi địch quân. Một mặt sai thám mã tìm chỗ ấy dò xét, sau đó thám mã về báo. Chẳng có một tên lính nào đóng ở đấy cả. Tốn không tin, xuống ngựa trèo lên cao, nhìn ngắm nữa, thì thấy sát khí vẫn bốc ngùn ngụt. Tốn lại sai người tinh tế đến nơi dò xét kỹ càng, nhưng tin vẫn báo về rằng, quả không thấy một người một ngựa nào. Tốn thấy mặt trời sắp lặn, sát khí càng bốc lên dữ dội, lòng rất nghi hoặc do dự, lại sai người Tâm Phúc đến quan sát tường tận một lần nữa, thì thấy người ấy vừa báo. Bên bờ sông chỉ thấy 8-90 đống đá chồng xếp ngổn ngang, ngoài ra chẳng một bóng người nào cả. Tốn lấy làm lạ, truyền gọi thổ dân tới hỏi. Chốc lát có một người ở quanh vùng đến, Tốn hỏi. Ai đem đá ra chồng xếp hỗn loạn như thế? Và tại sao các đống đá có sát khí bốc lên như vậy? Chỗ này tên là Ngư Phúc Phố. Hồi Gia Cát Khổng Minh lên đường vào Tây Xuyên, đem quân đi qua đây, có sai lấy đá xếp bày ra thành thế trận trên bãi sông. Từ đó thường có khí lạ ở các đống đá bốc lên như mây vậy. Lục Tốn nghe qua, lên ngựa đem theo mấy chục người tới xem trận đá. Tốn dừng ngựa trên gò nhìn xuống, thấy trận có đủ bốn mặt tám phương, phương nào cũng có cửa vào, thì cười nói. Đây là thuật làm cho người ta nghi hoặc mà thôi, nào có ích gì? Rồi dẫn mấy người cưỡi ngựa xuống, đi thẳng vào giữa thạch trận, quan sát mãi. Bộ tướng bẩm, trời sắp tối rồi, mời đô đốc về cho. Tốn bèn quay ngựa toàn tìm lối ra. Bỗng cuồng phong nổi âm âm, sóng sông réo lên dữ dội, các bay đá chạy mịt mù. Trời đất tối sầm hẳn lại, rồi các đống đá quái dị kia cứ nhô lên chởm chởm, trông sắc như mũi giáo lưỡi gươm, và đất cát phía dưới trồi lên dần dần, mọc cao như núi. Sóng gió ngoài sông cuồn cuộn, réo nghe như muôn ngựa cùng phi, trống trận đùng đùng, gươm đao chạm nhau in ỏi. Tốn sợ hãi kêu lên, thôi ta mắc mẹo Gia Cát rồi. Tốn vội vã tìm lối ra khỏi trận, nhưng mắt như mê loạn, quay quanh nhìn quẩn, chẳng thấy có đường lối nào. Đang lúc kinh dị bàng hoàng, bỗng một cụ già chống gậy đứng trước ngựa, cười hỏi. Tướng quân có muốn ra khỏi trận này không? Tốn vội nói, còn gì hơn nữa, xin trưởng giả dẫn cho ra giùm. Ông lão bèn chống gậy thông thả đi trước, Tốn rong ngựa theo sau từng bước. Lát sau ra khỏi trận đá, chẳng thấy trở ngại gì cả. Ra đến chân núi, Tốn hỏi, thưa lão trượng, người là ai thế? Ông cụ đáp, già này chính là bố vợ Gia Cát Khổng Minh, tên Hoàng Thừa Nghiện đây. Trước kia, khi con rỡ lão vào Tây Xuyên, có bày ra trận đá này, tên là Bát Trận Đồ, chiếu theo tám cửa biến hóa trong phép độn giáp là Hưu, Sinh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Trận thế này, mỗi ngày mỗi giờ lại biến đổi mỗi khác, không biết đâu mà lường, lại có sức mạnh bằng 10 vạn tinh binh. Lúc lên đường, con rể lão còn dặn rằng, sau này có đại tướng Đông Ngô bị mê lạc trong trận, cha cứ để mặc, đừng dẫn cho ra. Hồi nay, lão đứng trên núi nhìn xuống, thấy tướng quân đi lầm vào cửa tử. Biết là tướng quân không hiểu trận này, ắt bị mê khổn. Lão phu bình sinh, chỉ nghĩ làm điều lành, không nỡ lòng để tướng quân bị hãm chết ở đây, nên phải xuống dẫn ra lối cửa sinh vậy. Dám hỏi, tôn ông đã học trận pháp này chưa? Hoàng Thượng Nghiện lắc đầu nói, trận này biến ảo vô cùng, không thể nào học được. Tốn bèn xuống ngựa, lại tạ Hoàng Thượng Nghiện rồi trở về. Đời sau, quan công bộ viên ngoại lang nhà Đường, tức Thi Hào Đỗ Phủ, có thơ khen Khổng Minh rằng, công cái tam phân quốc, danh thành Bát Trận Đồ, Giang Lưu Thạch Bất Chuyển, Di Hận Thất Thôn Ngô. Tạm dịch: công lớn trùm non nước, tài cao bác trận đồ, sông tuôn đá chẳng chuyển, Ghi Hận chữa Bình Ngô. Lục Tốn về đến trại than rằng: gia các Khổng Minh quả là con rồng nằm, ta không thể sánh kịp. Bèn hạ lệnh ban sư, các tướng hỏi: Lưu Bị thua to, thế đã cùng quẩn, chỉ còn ngồi giữ một xó cô thành, lúc này đô đốc chính nên thừa thế mà đánh, sao mới thấy cái trận đá đã vội lui? Tốn nói: không phải ta sợ cái trận đá ấy mà lui, chỉ sợ rằng Vô Ngụy, Tào Phi, Giang Hùng, Quỷ Nguyệt không kém gì cha, nay nghe quân Ngô kéo đi đuổi quân Thục, ắt thừa cơ đánh úp. Nếu ta đánh sâu vào Tây Xuyên thì còn trở về cứu cấp sao kịp. Thế là Tôn sai tướng đi chặn hậu, rồi đem đại quân trở về. Lui về chưa được hai ngày đã tiếp tin từ ba nơi phi báo đến. Tào Nhân đem quân xuống Nhu Tu, Tào Hưu kéo tới Đồng Khẩu, Tào Chân thì đến Nam Quận. Ba lộ đại binh ngụy có tới mấy chục vạn đã đến biên giới, không hiểu có ý gì. Tốn nghe báo, cười nói: biết ngay mà, ta dự tính có sai đâu, ta đã chia binh phát tướng đi các nơi cự địch cả rồi. Đó chính là tài cao toan nuốt phăng Tây Thục, trí cả còn lo chặn Bắc binh. Chưa biết quân Ngô, quân Ngụy thắng bại ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: trước kia Chu Du đã đánh quả công phá tan quân Tào, hồi nay Lục Tốn lại phóng quả phá tan quân Thục. Cùng dùng mẹo quả công như nhau, nhưng việc của Tốn có vẻ khó khăn hơn Du. Chu Lan dâng mệnh lĩnh binh vào cái lúc nhuệ khí quân Ngô đang hăng, Lục đang lĩnh binh vào lúc quân Ngô đang bị thua luôn. Đó là một cái khó. Chu Lan có Lưu Quyền Đức đồng tâm phá Tào, Lục Lan bị Tào Phi dòm ngó rình đánh úp. Đó là hai cái khó. Chu Lan được Khổng Minh giúp, Bàn Thống giúp, rồi Hoàng Cái, Hám Trạch, Cam Ninh cũng đều quyết tâm hy sinh để giúp. Lục Lan bị Trương Chiêu Nghi, Cố Ung, Bổ Chất Ngờ, rồi Hàng Đương Chu Thái cũng khinh ngờ. Đó là ba cái khó. Nhưng đổi lại, Tốn lại được ba điều dễ hơn Du. Du nổi lửa vào mùa đông, Tốn đốt vào mùa hè. Mùa đông gió ngược, còn phải nhờ tay mượn gió xuôi rồi mới đốt được. Mùa hè gió xuôi, cứ việc châm lửa đốt lúc nào cũng thành công. Du đốt thuyền trên mặt nước thì khó cháy, Tốn đốt trại trong rừng cây rất dễ cháy. Hai thủy trại cách xa nhau, Du phải cho người đi trá hàng, trá hàng có thành công mới đốt được trại địch. Hai trại bộ liền đường đất, Tốn chẳng phải sai người trá hàng cũng cứ đốt được. Thuyền của Tào Tháo rời rạc, Du phải cho người dùng mẹo khóa thuyền vào nhau rồi mới đốt được. Trại của Quyền Đức đóng liền nhau rồi, Tốn chẳng cần phải dùng mẹo trá hàng suối đóng liền trại nữa. Tốn được ba điều thuận tiện này thì bù được ba nỗi khó khăn nói trên, cho nên nói Lục Lan chiến thắng so với chiến công của Chu Lan cũng bằng nhau vậy.